Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 21 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Nhắc tới chuyện con rể này, Vu Hạo Nhiên nhớ ra thật sự là có. Mấy năm trước, Diệp Đông Bình trợ giúp Vu Hạo Nhiên sửa chữa những trang thiết bị nhập khẩu. Vu Hạo Nhiên liền chuẩn bị tiệc rượu cảm tạ Diệp Đông Bình. Tửu lượng của Vu Hạo Nhiên rất tệ, mấy chén đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Vừa lúc Diệp Đông Bình đang thổi phồng chuyện lúc nhỏ của con trai, Vu Hạo Nhiên đã có chút rượu, liền vội vàng khóc lên, nói cần thu nạp Diệp Thiên làm con rể. Chuyện những người thân thiết như Vu Hạo Nhiên và Diệp Đông Bình, chuyện kết thân gia vẫn là thường có. Diệp Đông Bình cũng rất thích cô bé Vu Thanh Nhã, lúc ấy liền đồng ý ngay. Sau khi về nhà, Diệp Đông Bình còn đặc biệt tìm con trai hỏi một chút, nói hắn không được phép yêu sớm, cha đã sớm tìm cho một người vợ tốt. Chuyện này khiến cho lúc ấy Diệp Thiên buồn bực một khoảng thời gian rất dài, sau lại trộm chạy tới Thượng Hải gặp Vu Thanh Nhã, cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng thấy được vợ tương lai xinh đẹp hơn cả so với trước đây, trong lòng Diệp Thiên vẫn là rất hài lòng. Cho nên, vừa rồi Diệp Thiên nhắc tới chuyện này trước mặt Vu Hạo Nhiên, thầy Vu khổ sở, không nói lên lời, nét mặt già nua, thoạt đỏ, thoạt trắng. Nếu không thừa nhận, mối giao tình của ông và Diệp Đông Bình vài thập niên sẽ không còn. Nhưng nếu chịu thua trước cậu thanh niên này, Vu Hạo Nhiên có chút không cam tâm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chú Vu, cháu và Thanh Nhã là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hơn nữa, cháu đã tính qua mệnh của Thanh Nhã, nhất định là ứng nghiệm ở trên người cháu. Chú đừng lo lắng nhiều. Ngay cả lão đạo sĩ trên núi cũng có thể xem ra duyên phận của Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã. Diệp Thiên làm sao có thể không biết? Chính là hắn không dám suy tính sâu mà thôi. Những lúc này cũng không ngại lấy ra trêu ghẹo cha vợ tương lai. Cháu, tiểu tử thối, có cái kiểu đó hả? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lông mày Vu Hạo Nhiên nhíu lại, vốn là muốn trách mắng Diệp Thiên, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện mấy năm trước, lại thu lời trở lại. 3-4 năm trước, Diệp Thiên từng đi Thượng Hải, từng giúp Vu Hạo Nhiên gieo một quẻ, nói cho hắn một số chuyện những năm sau cần tránh. Xí nghiệp Vu Thị là xí nghiệp gia tộc, ngoài Vu Hạo Nhiên là con trai duy nhất, ở nước ngoài cũng có sản nghiệp rất lớn. Nhưng mấy năm trước, Vu Hạo Nhiên và bác trai cùng cố gắng đã thành công trong việc hợp số tài sản lại với nhau, hợp thành tập đoàn tài chính xuyên quốc gia. Năm 1992, Vu Hạo Nhiên thuyết phục thành viên trong gia tộc ở Anh Quốc đem đầu tư chuyển vào nội địa. Thành công lần đó đã tránh được nguy cơ khủng hoảng đồng bảng Anh năm đó, giảm bớt tổn thất lớn cực kỳ nặng nề. Tuy rằng tất cả chuyện này không hẳn Diệp Thiên mang đến, nhưng Vu Hạo Nhiên cũng biết nếu không phải Diệp Thiên nhắc nhở hắn về điều kiện như đầu tư nước ngoài không tốt, năm 92, gia tộc Vu Thị đã gặp phải nguy cơ phá sản, căn bản là không thể phát triển xí nghiệp đến quy mô như hiện tại. Mấy năm nay, Vu Hạo Nhiên luôn dựa theo lời của Diệp Thiên để làm. Hơn nữa, cơ nghiệp phát triển càng lúc càng lớn. Ở quốc nội, trong ngành sản xuất tương quan, ông đã thành nhân vật đứng đầu. Nhớ tới chuyện cũ này và những điều thần bí về Diệp Thiên, Vu Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Được, ta không quản nổi chuyện của các người trẻ tuổi các con. Nhưng Diệp Thiên, Tiểu Nhã, ta cảnh cáo các con, hai người các con hiện tại đang là sinh viên, không được làm chuyện gì khác đâu đấy." Mấy năm nay, Vu Hạo Nhiên thường xuyên sang các nước Đông Nam Á, biết rõ những người làm phong thủy thuật sĩ cũng không tầm thường. Có con rể như vậy, đối với gia tộc mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. "Ba, vậy là ba đồng ý à?" Nghe thấy cha nói vậy, Vu Thanh Nhã sung sướng kêu lên. Nhà đầu, có biết tiện thùng hay không? Kêu lớn như vậy để làm cái gì? Vua Hạo Nhiên tức giận, trừng mắt nhìn con gái một cái. Ta vừa nói xong, hai người các con đều có nghe rõ hay không? Ê, chú Vu, chú kỵ yên cái tâm đi. Diệp Thiên nở nụ cười. Hắn tu luyện võ công này lúc trước ở Đại Thành, lão đạo sĩ đã nói trong 3 đến 5 năm Diệp Thiên vẫn phải luyện. Cho nên cho dù Vũ Hạo Nhiên không nói, hắn cũng sẽ không vụng trộm ăn trái cấm. Ta không hiểu con quá hay sao? Có thể yên tâm vì cháu. Nhưng nếu cháu dám làm chuyện xấu, cẩn thận ta cắt đứt cái chân của cháu. Vũ Hạo Nhiên hung tợn cảnh cáo Diệp Thiên, khoát tay áo nói: Lên xe của ta đi. Khuya hôm nay có một người chủ nhân của câu lạc bộ này sẽ đến. Các con đừng làm quá ầm ĩ. Vũ Hạo Nhiên nói lời này đối với Diệp Thiên. Hắn biết Diệp Thiên từ nhỏ trưởng thành trong hoàn cảnh nào, khẳng định chưa tham gia loại tiệc tính chất thế này. Nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì gây cười, người mất mặt chỉ có thể là bản thân mình. Ô tô đi qua cửa chính. Diệp Thiên biết vì sao tài xế lái xe taxi kia nghe thấy mình tới câu lạc bộ này, ánh mắt lại kinh ngạc. Câu lạc bộ Lan Anh này, sau khi vào cửa, liền thấy có một sân golf có định hình đồi núi. Cho dù là buổi chiều, nơi này cũng đèn đuốc sáng trưng. Cách lưới sắt còn nhìn thấy mấy cỗ xe cầu đang đứng ở bên bãi cỏ. Bên cạnh có mấy người mặc quần áo thể thao đứng cầm gậy golf. Mà muốn đi vào câu lạc bộ, muốn xuyên qua cả sân golf, nếu không phải Vũ Hạo Nhiên lái xe ở cửa chờ bọn họ, chỉ sợ một đoạn đường này Diệp Thiên hai người cũng phải mất đến mười mấy phút. Xe vòng qua sân golf, đứng lại trước một tòa kiến trúc mang phong cách châu Âu. Kiến trúc không lớn nhưng đẹp và mang phong cách nước ngoài, hẳn là xuất xứ từ tay nhà thiết kế nước ngoài. Phía trước kiến trúc này là một tòa hoa viên chiếm diện tích rất lớn. Chỉ nhìn qua hàng lan can gỗ cao chừng 1 mét, ở trong hoa viên đã có không ít người đứng ở nơi đó, đang tụ tập 5-3 người cùng trò chuyện. Khi Vũ Hạo Nhiên mang theo con gái ông và Diệp Thiên xuất hiện ở trong sân, lập tức đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Không nói đến Vũ Hạo Nhiên lần này tụ họp là một trong những nhân vật chính, chính là Vũ Thanh Nhã đã cởi áo gió, mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen, lộ ra dáng người tao nhã, cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của các tinh anh nhân vật trốn thương trường. Đương nhiên, đứng bên cạnh Vu Hạo Nhiên, Diệp Thiên cũng không kém. Dáng người 1m8, khuôn mặt thanh tú, hơi lộ chút ngượng ngùng, cũng làm cho các cô gái còn độc thân đều lộ ra ánh mắt song sáng. Theo như Diệp Đông Bình nói, dáng hình Diệp Thiên không hề giống ông, càng giống như người mẹ chưa từng gặp mặt kia. Hơn nữa, mặc dù Diệp Thiên từ nhỏ không sống cùng với phụ nữ, nhưng con gái theo rất nhiều, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, không ít bạn nữ đồng học đưa thư tình cho hắn. Ê, chủ tịch Vu, đang đợi ngày đấy. Hai vị này nà. Khi đám người Vũ Hạo Nhiên tiến vào đến sân, một ông lão hơn 50 tuổi, dáng gầy gò ra chào đón. Trong thương trường phải chú ý kính lão yêu trẻ. Tuy rằng ông lão trước mắt này tuổi lớn hơn so với Vu Hạo Nhiên khá nhiều, nhưng thái độ cũng rất cung kính. À, đây là con gái tôi, Tiểu Nhã. Đây là Cao Bá Bá. Vu Hạo Nhiên giới thiệu cho Vu Thanh Nhã một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên nói: Ờ, đây là cháu họ tôi, Diệp Thiên. Dẫn bọn hắn tới cho biết, tránh chuyện ếch ngồi đáy giếng, không biết một chút đạo lý đối nhân xử thế. Ờ, Cao Tầm, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Ông lão họ Cao nghe thấy Vu Hạo Nhiên nói vậy, liên tục xua tay nói: Ờ, không dám, chủ tịch Vu, nói những lời này thật là tôi không dám. Tôi nghe nói con gái anh học trường Thanh Hoa, chắc là cháu học giỏi lắm nhỉ. Mặc dù trong số bọn họ, con cái học ở trường đại học danh giá nước ngoài đều có rất nhiều, nhưng Cao Tổng biết Vu Hạo Nhiên đắc ý chuyện con gái thi đỗ trường Thanh Hoa, cũng không ngại tâng bốc ông ta trước mặt người khác. Cao Tẩm nói không sai, con gái tôi từ nhỏ đã biết học, biết chơi, cũng rất hiểu chuyện. Đúng vậy, Chủ tịch Vu không chỉ kinh doanh giỏi, giáo dục con cái trong nhà cũng khiến tôi không theo kịp. Mấu chốt là Vu tiểu thư cũng rất xinh đẹp, cách ăn mặc thế này giống như đóa hoa phủ dung vậy, thanh thuần, đáng yêu. Tiếng của Cao Tổng còn chưa dứt, mấy tiếng phụ họa liền vang lên, thổi phồng Vu Thanh Nhã giống như đóa hoa. Nghe được, Diệp Thiên rất xấu hổ, cảm thấy trước kia mình khen Vu Thanh Nhã xinh đẹp, ngôn ngữ thật là cằn cỗi. Kỳ thật bữa tiệc hôm nay là để ăn mừng quy chế mới trong công nghiệp dệt quốc nội, là nhân vật hết sức quan trọng ở cái nghề này, Vu Hạo Nhiên cũng không thể không tham gia khuấy động. Theo ý nào đó mà nói, trong ngành dệt ở quốc nội, xí nghiệp Vu Thị đã được xem như một bộ phận cực nhỏ có thể sửa đổi các điều lệ. Cho nên, Vu Hạo Nhiên vừa đến đây, bên cạnh đã vây đầy người. Vừa cùng mấy ông chủ chào hỏi bên đó, Vu Hạo Nhiên liếc mắt, nhìn qua, nói với con gái và Diệp Thiên. Bên kia đều là người trẻ tuổi, các con qua đó chơi đi, ta và Cao Bá Bá trò chuyện. Tiệc giống như vậy, thông thường những người có chút thân phận đều sẽ đem con cái của mình đến. Đối với những người sau này sẽ thừa kế sự nghiệp kinh doanh của bọn họ mà nói, nơi này cũng là nơi kết giao bạn bè cùng tuổi tốt nhất. Thanh Nhã, qua bên kia. Đợi cho Vu Hạo Nhiên và Cao Tổng chào hỏi nhau và rời đi, Diệp Thiên cũng không còn đi sang chỗ những người trẻ tuổi đang đứng ở góc bên trái hoa viên, mà là đi sang bên phải, nơi bày đầy đồ ăn phong phú. Diệp Thiên, anh có thể đừng ăn ở chỗ này quá nhiều hay không? Vu Thanh Nhã bị hành động của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ. Tuy rằng thức ăn trên bàn rất phong phú, thậm chí cả tôm hùm lớn và trứng cá muối nước Pháp đều có. Nhưng những đồ ăn này tác dụng lớn nhất chính là bài trí cho đẹp mắt. Thanh Nhã biết lượng cơm của Diệp Thiên ăn, nếu hắn ăn đến no bụng, chỉ sợ hôm nay diễn viên chính lại là hắn. Mình cũng không phải sợ ai, Vu Thanh Nhã chỉ sợ cha cảm thấy bất mãn với Diệp Thiên. Lãng phí, ôi, thật sự là lãng phí. Diệp Thiên cũng hiểu ý của Vu Thanh Nhã, nhưng nhìn thấy cả một bàn đồ ăn dinh dưỡng cực kỳ phong phú mà không thể ăn, khiến trong lòng Diệp Thiên rất khó chịu. Thấy Diệp Thiên tỏ vẻ khó chịu, Thanh Nhã nở nụ cười nói: Lát nữa chúng ta trở về, em và anh cùng đi ăn khuya. Nghe hay đấy, chúng ta đến Vương Phủ Tỉnh ăn thịt dê nhá. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, liền đứng nguyên tại chỗ cùng Vu Thanh Nhã tán gẫu. Diệp Thiên, chúng ta qua bên kia đi. Ghé sát bên người Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã cũng không cảm thấy yến tiệc đáng ghét như trước nữa. Nếu như là trước kia, lúc này cô đã đứng như ở đống lửa, như ngồi trên đống than. Diệp Thiên nghe vậy, nhìn sang chỗ mấy người trẻ tuổi tụ tập bên kia, bĩu môi nói: Hi, qua đó để làm cái gì? Không thấy ánh mắt của những người đó giống như lang sói nhìn chăm chăm vào em đó sao? Em là bạn gái của anh đấy. Hôm nay nhìn dáng vẻ của Vu Thanh Nhã thật sự là rất gây chú ý. Trang điểm nhẹ cùng lễ phục dạ hội màu đen, quả là phụ trợ vô cùng cao quý của cha cô. Cách ăn mặc chín chắn và khuôn mặt thanh thuần đan vào nhau, tỏa ra lực hấp dẫn không thể nói hết. Đừng nói là những người thanh niên 20, ngay cả những người trung niên 40-50 tuổi, ánh mắt cũng thường xuyên, cố ý hay vô tình đảo qua trên người Vu Thanh Nhã. Nếu ánh mắt đó có thể mang theo chất hóa học, ước chừng lúc này y phục trên người Thanh Nhã đã sớm rơi rớt. Diệp Thiên cũng không phải không nhận ra ý đồ xấu xa của những kẻ đó. Đó không phải là ánh mắt thưởng thức. Hắn tự nhiên không chịu đưa dê vào miệng cọp, đưa Thanh Nhã đến trước mặt những người đó. Anh nói không đi thì không đi. Chúng ta đến hoa viên bên kia ngồi đi.

Diệp Thiên cứ nhìn chăm chăm vào một cô gái trong đó. Cô bé kia vóc dáng không cao lắm, nhưng rất đầy đặn. Dáng người phi thường ưa nhìn, mặc cả bộ quần áo da màu đen, hiển lộ ra rõ ràng sự gợi cảm và thành thục. Cho dù Vu Thanh Nhã là con gái, nhưng cũng nhịn không được, tim có chút đập rộ cả lên. Không phải xinh đẹp hơn em, mà là anh nhận ra cô gái kia. Nghe thấy Vu Thanh Nhã nói vậy, Diệp Thiên nhịn không được nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới cô gái ăn mặc trang điểm diễm lệ như thế lại chính là Sầm Tĩnh Lan mà hắn quen trên xe lửa. Xem ra thế giới này thật là rất nhỏ. Nhìn thấy Sầm Tĩnh Lan ở đây, Diệp Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mỗi người đều có quyền chọn lựa quyền lợi cho cuộc sống của mình. Nữ minh tinh và phú hào không phải là tài sắc vẹn toàn sao? Anh quên cô ấy. Làm sao anh quên cô ấy? Nhìn ăn mặc nhất định không phải là người tốt. Con gái hay ghen đều là trời sinh đã có. Thấy ánh mắt Diệp Thiên vẫn thường liếc về phía bên kia, Vu Thanh Nhã hận không thể dùng bàn tay bé nhỏ che mắt hắn lại. Thanh Nhã, sao anh có cảm giác trong hoa viên tràn nhập sự ghen tuông ấy nhỉ? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Anh cùng cô gái kia quen nhau trên xe lửa. Cô ấy học trường điện ảnh và truyền hình. Bọn anh rất trong sáng. Ai thèm để ý. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã lườm hắn. Nhưng bạn trai đã giải thích cho mình, trong lòng cũng cảm thấy dịu ngọt. Ơ, bọn họ tới. Vu Thanh Nhã bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo Diệp Thiên, bởi vì cô phát hiện cô gái xinh đẹp nhất đang cùng một người trẻ tuổi đi tới bên mình. Đến đã đến thôi. Diệp Thiên vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã từ trên ghế đứng dậy. Chị Tĩnh Lan, chị khỏe chứ? Không ngờ gặp được chị ở đây. Nhìn thấy Sầm Tĩnh Lan và người thanh niên kia chạy tới trước mặt, Diệp Thiên tiến lên tiếng chào hỏi. Diệp Thiên. Thấy thân hình cao lớn nhưng khuôn mặt lại hiển lộ ra vẻ non nớt của Diệp Thiên, Sầm Tĩnh Lan rất kinh ngạc. Bất kể như thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ ở chỗ này lại có thể gặp được Diệp Thiên. Phải biết rằng, câu lạc bộ Anh Lan chính là nơi tụ họp của các nhân vật nổi tiếng ở Kinh Thành. Rất nhiều người nhà giàu, có tiền, nhưng không có thân phận, muốn đến đây đều không thể vào được. Tuy rằng Sầm Tĩnh Lan đã sớm biết nơi này, nhưng mới được vào lần thứ hai. Sầm tiểu thư, mọi người quen nhau sao? Kỷ Yên Nhiên đứng bên Sầm Tĩnh Lan, giật mình nhìn về phía Diệp Thiên, nhận định chuyện mình mới đi gặp người trẻ tuổi này là làm đúng rồi. Đối phương nhất định là người vai vế cao hơn so với hắn. Đây là lần thứ hai Kỷ Nhiên mời sinh viên điện ảnh và truyền hình đến cổ động. Nhưng Kỷ công tử biết một vài người trong hội đừng nói mới là sinh viên, bản thân đã nổi danh rồi. Đối với những người đó mà nói, chuyện để lộ chi tức nhiều người biết đến không có gì kỳ lạ. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỷ công tử không khỏi đắc chí. Có thể kết bạn ở đây, trưởng bối như ở trong nhà hẳn cũng sẽ khích lệ hắn. Chúng tôi quen nhau trên xe lửa. Diệp Thiên, tại sao cậu lại ở chỗ này vậy? Nói thật, tuy rằng Diệp Thiên nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng khiến Sầm Tĩnh Lan cảm giác kính cẩn, giống như cả người hắn đều bị sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm. Có thể thi đỗ trường Thanh Hoa, nhưng lại khiêm tốn dị thường. Hình như non nớt khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, nhưng cách đối nhân xử thế lại thành thục lão luyện, cẩn thận. Nhất là ở trên xe lửa lại bắt được một tên tội phạm bị truy nã, cũng làm cho Sầm Tĩnh Lan cảm thấy tò mò. Cho nên, mặc dù chuyện ở trên xe lửa đã qua gần 2 tháng, nhưng Sầm Tĩnh Lan vẫn có đôi khi nghĩ lại mà cười thầm ngượng ngùng. Nghĩ đến chuyện trên người Diệp Thiên ẩn chứa nhiều điều làm cho người ta khó hiểu. Hả? Trên xe lửa? Hai người quen nhau ở trên xe lửa sao?

Diệp Thiên trên mặt thoáng một chút bẽn lẽn. Khả năng học ngôn ngữ của tôi rất là tốt. Điều này khiến cho Kỷ công tử ngây ngẩn cả người, cảm thấy người thanh niên bị mọi người cho là con cháu của một gia tộc thế gia nào đó lại là một tên nhãi danh miệng còn hơi sữa, vừa mới chân ướt chân ráo tới Bắc Kinh, ấy vậy mà mình lại vội vàng bợ đỡ, không khéo trở về hội bạn sẽ chê cười chết mất. Tiểu Diệp à, bên tôi vẫn còn có chút việc, các anh cứ tiếp tục trò chuyện. Sầm tiểu thư, chúng ta đi thôi. Mấy năm nay, Bắc Kinh cũng không phức tạp gì. Kỳ công tử mặc dù trong lòng đối với Diệp Thiên giữ thái độ coi thường, nhưng thừa hiểu một đạo lý, xưa nay ở đời, thêm một người bạn vẫn tốt hơn một kẻ thù. Điều này không chỉ riêng mình Diệp Thiên hiểu. Nghe Kỳ Nhân nói, Sầm Tĩnh Lan ngần ngừ một lúc đáp. Kỳ tiên sinh, tôi vẫn còn mấy lời muốn nói với Diệp Thiên, hay là anh qua trước đi? Được, tôi chờ bên kia, chờ Sầm tiểu thư đại giá. Điều khiến Kỷ công tử không ngờ tới chính là cô gái mà hắn ta mang theo lại không đi cùng. Khuôn mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, nhưng cũng nhanh chóng giấu nhẹm đi. Chỉ là sau khi quay mặt, các cơ quan trên mặt hắn đã trở nên nhúm nhó, bực mình vì mất hết thể diện. Lão Kỷ, cái tên tiểu tử kia rốt cục là làm cái gì? Kỷ Yên Nhiên vừa quay về, tên béo liền nói. Sầm Tĩnh Lan sao chưa quay về? Cô ấy quen biết tên tiểu tử kia à? Ông của Thường Bất Khải vốn là quan chức đầu ngành trong sở điện, chỉ tiếc là ông đi quá sớm. Đến đời bố cậu ta cũng chưa kịp hưởng chút hào quang gì. Nhưng may thay ông cụ lại để lại một dây anh em, sau các thời kỳ cải cách cũng phát huy tác dụng. Bây giờ nhà Thư Bất Khải mở một công ty chiếu phim. Bộ phim Ngoại Lai Công nổi tiếng khắp vùng Giang Nam Bắc mấy năm về trước chính là do công ty của nhà bọn họ tổ chức công chiếu. Có được vai vế này, mặc dù Thư Bất Khải không được mời đại minh tinh, nhưng dựa vào thanh thế gia đình, mời những bạn học trong trường điện ảnh tham gia diễn xuất không phải là khó. Tên béo ở thành đô vẫn áo gấm nhung lụa, ăn no uống say. Kỳ công tử đương nhiên không muốn nhắc tới chuyện bản thân bị mất mặt. Nếu để đội hội bạn biết được, hắn đi tìm một thằng nhãi làm quen, ngày mai không biết còn dám vác mặt ra khỏi nhà không, bèn chuyển hướng đề tài. Ai biết làm gì? Chờ lát nữa anh đi mà hỏi Sầm tiểu thư ấy. Các anh em, nâng cốc nào. Sau khi Kỷ Nhân rời đi, Diệp Thiên nhìn Sầm Tĩnh Lan hỏi. Cô Tĩnh Lan, cô không đi cùng bạn sao? Tôi và Thanh Nhã lát nữa cũng đi. Không hẳn là Diệp Thiên muốn đuổi cô bé này đi, nhưng vấn đề ở chỗ bàn tay bé nhỏ của cô nàng dãy giờ đều đang đặt ở bên cạnh hông cậu ta, chốc chốc lại nắn nhẹ xuống. Diệp Thiên thực là chịu không nổi. Nghe Diệp Thiên nói thế, Sầm Tĩnh Lan bặm môi nói lại. Không sao, anh ta không phải bạn tôi, chỉ là một người trong giới điện ảnh giới thiệu thôi. Diệp Thiên à, anh không định lấy ghế cho tôi ngồi à? Tôi đến đây là để làm gì thế này? Sầm Tĩnh Lan nói xong, ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu. Cô cũng không biết tại sao cô lại sợ người con trai đứng trước mặt mình hiểu lầm mình đến vậy, đã vội vàng nói rõ sự việc. Phải biết, trong giới điện ảnh cực kỳ chú trọng các mối quan hệ, không có quan hệ thì không có vai diễn. Hơn nữa, trong giới điện ảnh, thiếu nhất là tuấn nam kiểu nữ. Những bậc đàn anh đàn chị tốt nghiệp cả chục năm như Sầm Tĩnh Lan này đầy, hiện tại có cả đám người vẫn đang phải đóng vai phụ. Thông thường mà nói, trước khi tốt nghiệp, nếu không thể ở trước mặt mọi người ghi lại ấn tượng, thì sau khi ra trường càng khó khăn hơn. Vì thế, rất nhiều học viên của trường điện ảnh, ngay đến từ năm 2, năm 3, đã bắt đầu tiếp xúc xã hội, gây dựng mạng lưới quan hệ cho bản thân. Sầm Tĩnh Lan cũng biết, một số bạn học vì vai diễn đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng đối với cá nhân cô, quyết định không vì nổi danh mà bán thân mình. Nếu như hôm nay không là cuộc gặp mặt chính thức, Sầm Tĩnh Lan cũng sẽ không tham dự. Chị Tĩnh Lan, chị nghĩ nhiều rồi. Tôi và Thanh Nhã thực chất là bị ép kéo tới đây. Lát nữa còn phải quay về trường học. Nghe Sầm Tĩnh Lan nói thế, Diệp Thiên biết cô ấy hiểu lầm rồi, vội vàng lên tiếng giải thích. Mặc dù không quan tâm, nhưng Diệp Thiên cũng có thể nhìn ra Sầm Tĩnh Lan thân hình mảnh khảnh, thướt tha như liễu đưa trong gió. Mà lông mày của Sầm Tĩnh Lan lại giao nhau, nhất là chỗ ấn đường phân tán sang hai bên. Còn về cô gái tên Diêu Sảnh ngày trước, ấn đường giãn ra và dựng đứng, e là sớm đã dính chuyện chăn gối. Hai đặc điểm trên nói rõ, Sầm Tĩnh Lan giờ vẫn là gái trinh. Mặc dù Diệp Thiên đến giờ không hiểu thế nào nghĩa là trinh nữ ái tình, nhưng đối với một cô gái vẫn giữ được mình trong làn giải trí hỗn loạn này, hắn rất có thiện cảm. Nghe Diệp Thiên nói thế, Sầm Tĩnh Lan trong lòng hơi có chút buồn bã, cố làm ra bộ vui vẻ nói. Được, vậy tôi về trước, mọi người chơi vui vẻ nhé. Sầm Tĩnh Lan, cố lên, cô nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Diệp Thiên, cảm ơn anh. Diệp Thiên vẫy tay chào Sầm Tĩnh Lan, nét mặt tươi cười chân thật. Xem ra tâm trạng của Sầm Tĩnh Lan chuyển biến một cách khó hiểu. Chỉ là Sầm Tĩnh Lan không hề biết, Diệp Thiên rất ít khi dùng ngữ khí khẳng định để nói chuyện. Nói cô có thể trở thành đại minh tinh, chẳng qua cũng chỉ là như việc bắn tên không đích. Sầm Tĩnh Lan, thần khí sáng, tai vượt mặt, là tướng dễ thành danh. Thêm vào đó lại biết cách đối nhân xử thế, vượng bền khó suy. Diệp Thiên tin rằng sẽ không lâu nữa có thể thấy cô ấy trên các phương tiện truyền thông. Chị Tĩnh Lan, gọi thân mật quá nhỉ. Sầm Tĩnh Lan vừa mới rời đi, Vu Thanh Nhã đã cong môi lên. Mặc dù cô không nghe thấy Sầm Tĩnh Lan và Diệp Thiên nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Diệp Thiên bắt nạt Vu Thanh Nhã là chuyện bình thường, liền cười hi hi nói rằng, hi hi, gọi chị bạn có chút căng thẳng, nếu như gọi em gái thì mới dễ xảy ra chuyện chứ. Tử tế đi. Vu Thanh Nhã liếc nhìn Diệp Thiên một cái. Phải rồi, Thanh Nhã, em vẫn chưa nói với anh Lan Anh nữ sĩ là người thế nào. Diệp Thiên không muốn tiếp tục kéo dài vấn đề Sầm Tĩnh Lan, giơ hai tay lên cam đoan. À, em yên tâm, cô ấy khoảng chừng 40-50 tuổi rồi, mình tuyệt đối không chút hứng thú với cô ấy. Diệp Thiên, anh mới tới Bắc Kinh chưa được vài ngày, sao miệng lưỡi lại như vậy? Lời của Vu Thanh Nhã thật làm Diệp Thiên cười khóc không thôi. Nói đi nói lại, thành ra nói chính mình thành bình giấm chua. Cũng may biết được tính cách của Diệp Thiên, nếu là người khác, không khéo đã bị chọc cho tức tới bỏ đi rồi. Những lời của Diệp Thiên vẫn phải đáp trả. Vu Thanh Nhã nghĩ một lát nói, mình không biết nhiều về bà Anh Lan nữ sĩ, hình như bà ấy họ Tống, nghe nói là con gái Tống gia ở Bắc Kinh. Tống gia ở Bắc Kinh, cái nhà chạy sang Đài Loan. Nghe Vu Thanh Nhã nói, Diệp Thiên hoảng sợ. Vu Thanh Nhã lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải rồi, chỉ là họ Tống thôi, với bên Đài Loan không có quan hệ gì cả. Anh chưa từng nghe nói qua cái tên Tống Hạo Thiên à? Ồ, là con gái ông ấy, chẳng trách lại tài giỏi đến thế. Nghe thấy cái tên Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên chừng như đã hiểu ra, hóa ra nguồn gốc là như vậy. Người bình thường thật không thể tưởng tượng nổi. Có câu nói, gia tộc ba đời sẽ xuất hiện đời làm quý tộc. Câu nói này có vẻ như không căn cứ, chỉ có ba đời liên tiếp cực kỳ giàu có mới có thể rửa sạch được bần hàn và sang hèn trong suy nghĩ của người đời, mới có khả năng nuôi dưỡng khí chất quý tộc. Mà Tống gia bắt đầu từ cuối thời Thanh, trước giờ đều là gia tộc lớn phải kể đến trong nước. Bất luận là trong lĩnh vực thương mại hay trên diễn đàn chính trị, đều là năng nhân bối xuất, thế lực vững vàng. Đặc biệt là sau thời kỳ cải cách, các mối quan hệ lớn mạnh của nhà họ Tống phát huy tác dụng cực lớn trong cả nước. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 năm đã xây lên cơ đồ thương nghiệp khiến người đời phải sững sờ, kinh hãi. Người cầm lái nhà họ Tống là Tống Hạo Thiên, là một người rất quyết đoán. Ngay khi xí nghiệp Tống Thị phát triển không ngừng, hắn lại có thể đưa ra một cái quyết đoán đem toàn bộ tài sản của hắn hiến cho quốc gia. Phải biết rằng, ở cuối niên đại 80, đầu thập niên 90, sản nghiệp và của cải của nhà họ Tống đã đến từng khu vực, tuyệt đối có thể xưng là vô địch trong nước. Lúc ấy, Tống Hạo Thiên đưa ra quyết định này khiến trong và ngoài nước rất nhiều thế lực đều kinh ngạc. Mà hành vi của Tống Hạo Thiên cũng đã trực tiếp đưa hắn từ một người trong thương nhân như vậy đẩy lên sàn chính trị. Ở đầu thập niên 90, Tống Hạo Thiên là một vị tiền bối trải qua chiến tranh, từng bước gia nhập tầng lớp lãnh đạo của quốc gia. Cứ như vậy, địa vị Tống gia ở quốc nội liền trở nên siêu việt, trước hàng đứng đầu thương giới. Trong thương giới, lực ảnh hưởng tự nhiên không cần phải nói, mà Tống Hạo Thiên cũng không có kết phe, kết phái, lại càng được khắp nơi tôn trọng. Là con gái của Tống Hạo Thiên, Tống Anh Lan mặc dù không có đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng vẫn quản được rất nhiều việc kinh doanh của gia tộc Tống Thị trước kia. Hơn nữa, với bạn bè của cha, ảnh hưởng siêu nhiên về địa vị ở quốc nội. Đừng nói trong các thương nhân, chính là các đại nhân vật của cả Bắc Kinh này, thấy bà ấy cũng phải cười híp mắt kêu một tiếng cháu gái. Hiện tại, Diệp Thiên xem hiểu được vì sao vừa rồi vị kỳ công tử kia nghe thấy mình nói không biết Anh Lan là ai lại biểu cảm như vậy. Bởi vì trong mắt các con em thương nhân, Tống Anh Lan quả thực chính là tấm gương cho bọn họ nhìn lên mà tồn tại. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, Tống Anh Lan thậm chí cả những người này đều giống như tồn tại trong hai thế giới, nên trong lòng cũng không có để ý. Người khác nhiều tiền hơn nữa, địa vị cao tới đâu cũng không có chút quan hệ cùng hắn. Lúc này, yến hội trong hoa viên cũng tiến hành. Dàn nhạc được mời đến đang diễn tấu âm nhạc. Rất nhiều người trẻ tuổi đều vào sàn nhảy được dựng trong hoa viên khiêu vũ. Ngoài ra có một vài người khá lớn tuổi nhưng không đủ tư cách nào nói chuyện với Tống Anh Lan thì vẫn đang tụ tập trong hoa viên tán chuyện phiếm. Diệp Thiên, chúng ta đi khiêu vũ đi. Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng kéo Diệp Thiên. Không được, Thanh Nhã, em không phát hiện ra sao? Trời ơi, những người khiêu vũ này đều giống như khỉ vậy. Diệp Thiên lắc đầu, hắn không phải là không biết khiêu vũ, mà là không muốn khiêu vũ trong trường hợp này, cảm giác rất không ổn. Diệp Thiên, miệng lưỡi của anh thật là xấu. Vu Thanh Nhã nghe vậy, mím chặt môi, nở nụ cười. Trước mặt Diệp Thiên, cô cảm giác được thực chân thật. Thôi, nơi này chán thật đệ. Cùng với việc ở trong này nhìn chăm chăm vào cơm tôm hùm trên bàn đã thấy khó chịu, còn không bằng đi tìm hàng vỉ hè, ăn thịt dê hay tôm đâu. Diệp Thiên lập tức đứng lên nói với Vu Thanh Nhã. Thanh Nhã, sau này tìm chỗ tốt hơn một chút, chỉ hai người chúng ta khiêu vũ nhé. Bây giờ chúng ta đi chào chú Vu đã, rồi đi trước đi. Ừ, em bảo chú Lý đưa chúng ta về trước, lát nữa quay đầu đón ba em. Vu Thanh Nhã gật đầu, cũng liền đứng dậy, lấy ra điện thoại di động gọi điện cho Vu Hạo Nhiên. Diệp Thiên, ba đồng ý, chú Lý đang ở bên ngoài, chúng ta đi đi. Cúp điện thoại xong, Vu Thanh Nhã cầm lấy áo gió mặc vào người, cùng Diệp Thiên đi ra bên ngoài hoa viên. Nhưng vừa mới đứng dậy, trước mắt bỗng xuất hiện một người. Vu tiểu thư, có thể xin cô nể mặt tôi cùng khiêu vũ một chút hay không? Người thanh niên chải tóc dựng ba phần, mặt bóng loáng, thật giống như thoa một tầng sáp, đứng ở trước mặt Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, hơi khom người, chìa tay về phía Vu Thanh Nhã, bày ra cái mũ lễ. Thấy vậy, Diệp Thiên cũng không nói lời nào mà trực tiếp nhìn bốn phía, phát hiện một đám người trẻ tuổi cách đó không xa chỉ trỏ sang bên này. Trong lòng nhất thời hiểu được, cảm thấy đây cũng là một số người nhàm chán đang làm những trò nhàm chán đây. Diệp Thiên đoán không nhầm, người này tên là Nhâm Kiệm, đúng là một trong những hội viên với Kỳ công tử. Vừa rồi, sau khi Sầm Tĩnh Lan trở về, nói Diệp Thiên chỉ là sinh viên, lập tức chế giễu Kỳ công tử. Kỳ Nhiên lớn tuổi nhất trong đám người kia, bình thường đều lấy đó mà tự cho mình làm lão đại. Bị Nhâm Kiệm chế giễu cũng không thể cam lòng, lập tức nói nếu Nhâm Kiệm có thể mời được Vu Thanh Nhã khiêu vũ một bản, như vậy xe thể thao hắn vừa mua được ở nước ngoài liền nhường cho Nhâm Kiệm lái một tháng. Đám thanh niên này cả ngày không có việc gì làm, đều là lo sợ cho thiên hạ không loạn không vui, đang nghe Kỳ Nhiên nói vậy, cả một đám liền cá cược nên mới phát sinh chuyện này. Thực xin lỗi, tôi phải đi. Vu Thanh Nhã lắc lắc đầu, cho dù Diệp Thiên không đi, bình thường khi cô tham gia yến hội như vậy cũng chưa bao giờ khiêu vũ cùng với người lạ. Vu tiểu thư, nể mặt tôi một chút thôi, khiêu vũ một đoạn thôi có được không? Bị Vu Thanh Nhã cự tuyệt, Nhâm Kiệm đương nhiên sẽ không từ bỏ ngay. Đánh cuộc thua là chuyện nhỏ, nhưng cũng không thể mất mặt. Thực xin lỗi, xin nhường đường cho. Vu Thanh Nhã tính tình thật tốt, không chỉ với Diệp Thiên, đối với người bên ngoài đều rất thục nữ, lập tức làm ra cách lách mình qua bên Nhâm Kiệm. Vu tiểu thư, không phải chỉ là khiêu vũ thôi sao? Chút mặt mũi của tôi cũng không coi ra gì sao? Không giống với những thanh niên khác, Nhâm Kiệm là út trong nhà, bình thường được trưởng bối nuông chiều, tính tình vừa bốc lên là không nghĩ ngợi, liền chụp lấy cổ tay Vu Thanh Nhã. Này anh, sao anh lại cầm lấy tay của tôi như vậy? Tay thì nắm được, nhưng thật ra tay đó lại không phải tay của Vu Thanh Nhã. Nhâm Kiệm phát hiện Diệp Thiên đang nhìn mình với vẻ mặt u oán. Không phải chuyện của cậu, tôi đang nói chuyện với Vu tiểu thư. Nhâm Kiệm mất kiên nhẫn, muốn bỏ tay Diệp Thiên ra, nhưng cũng bị Diệp Thiên khẽ bóp chặt, gắt gao tóm lấy cổ tay của hắn. Tiểu tử, đừng làm chuyện ngu ngốc. Nhâm Kiệm giật hai cái không ra, trên mặt nhất thời xa sầm xuống, thấp giọng nói. Quay về trường học của mày đi, nơi này không phải chỗ những người như mày có thể đi tới. Vì cái gì tôi không thể đi tới? Tôi không phải đang ở nơi này sao? Diệp Thiên lộ ra một bộ mặt cảm thấy ngây ngô, nhìn Nhâm Kiệm trong lòng cũng có chút mơ hồ. Hay là người thanh niên trước mặt này là một con mọt sách? Tiểu tử, ta không nói chuyện với mày, mày mau buông tay ra, bằng không tao không khách khí. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã chạy tới cửa hoa viên, Nhâm Kiệm có chút tức giận. Sao phải khách khí với tôi? Trên mặt Diệp Thiên tuy còn mang theo nét cười, nhưng có thể nhìn ra trong mắt của hắn một tia lạnh. Trên đời này có một số người như vậy, đó là không thể không uy hiếp, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Tiểu tử, mày là gỗ à? Có tin tao dám đánh chết mẹ mày không? Nhâm Kiệm vốn tính lỗ mãng, nghĩ đến chuyện Kỳ Nhiên và mọi người đang nhìn mình, lập tức cũng chẳng quan tâm giả bộ nhã nhặn, vung quyền hai tay trái phải liên tới đánh trên mặt Diệp Thiên. Động thủ! Trong mắt Diệp Thiên bắn ra một tia sáng, nhìn thấy nắm tay trước mắt, Diệp Thiên cũng không tránh, lập tức dùng thêm lực nắm cổ tay của đối phương. Ai, ai khi đau, đau, đau chết mẹ tao rồi, mẹ mày, buông, buông, buông, buông, buông. Một tiếng giống như sói tru thống thiết vang lên bên trong khắp hoa viên. Nhất thời mọi người ánh mắt nhìn sang hướng hai người. Sao nào, còn muốn đánh người không? Diệp Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ tiểu tử này yếu như thế, mình cũng chưa dùng bao nhiêu lực liền kêu ầm lên. Tiếng kêu như vậy vẫn là mang lại giọng Bắc Kinh. Diệp Thiên cũng không muốn bị nhiều người chú ý như vậy, vội vàng dùng tay nắm ở đầu vai của Nhâm Kiệm, trượt đến một chỗ nằm ở dưới nách hắn, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Nhâm Kiệm nhất thời như là gà trống đang gáy, lại bị mắc kẹt ở yết hầu, không phát ra một tiếng nào. Cứ như vậy, Hai người kề vai sát cánh đứng ở nơi đó. Người ngoài cuộc nhìn vào không có vấn đề, còn tưởng rằng hai người trẻ tuổi đang đánh nhau đùa giỡn, thu hồi lại ánh mắt. Nhưng đám người Kỷ Nhiên cũng nhìn ra không đúng. Một người trong hội trừng mắt nói nhỏ: Kỷ ca, hình như không ổn, chúng ta có cần đi hỗ trợ hay không? Bọn hắn quan hệ cũng không mấy tốt đẹp, nhưng bình thường không ít lần cùng nhau ngồi một chỗ. Trước mắt chứng kiến Nhâm công tử giống như là bị bất lợi, cả một đám xoa tay chuẩn bị hỗ trợ. Như thế nào là hỗ trợ? Đánh tiểu tử đó một trận. Kỷ Nhiên lắc đầu. Nhâm Kiện là thằng óc heo, gây chuyện ở trong này, về nhà không cần ăn mắng mới lạ. Các cậu cứ đứng ở đó đi, đừng nhúc nhích, tôi đi xử lý. Đều là người trong một hội, bị Nhâm Kiện bêu xấu trước mặt mọi người, Kỷ công tử cũng thực thấy nhục nhã, lập tức đi sang bên Diệp Thiên muốn làm gì đó. Ngay khi Kỷ Nhiên đi đến một nửa, liền đứng sững sờ, bởi vì hắn chứng kiến Diệp Thiên đã buông lỏng Nhâm Kiện ra, đi ra bên ngoài hoa viên. Còn Nhâm Kiện lại đang đứng ngơ ngác ở đó, cả người tựa hồ đang choáng váng. Thấy cũng không có xảy ra xung đột, Kỷ công tử cũng nhẹ nhàng thở phào. Nhưng đợi một lúc sau, phát hiện Nhâm Kiện vẫn còn đứng ngây ngốc ở nơi đó, không khỏi bước tới, lấy cánh tay đụng đụng vào hắn nói: Nhâm Kiện, làm sao vậy? Tiểu tử đó không phải cái đèn cạn dầu như cậu nói à? Quỷ! Nhâm Kiện vốn đứng ngây ra đó, bị Kỷ Nhiên khẽ đụng vào, đột nhiên hô lớn một tiếng, trên mặt sợ hãi cực độ, miệng trở lên méo mó, tựa hồ đứng trước mặt không phải Kỷ Nhiên mà là một con quỷ trong địa ngục. Người mới là quỷ, phát điên rồi à? Trước mặt mọi người, bị Nhâm Kiện quát lên là quỷ, Kỷ công tử cũng không thích thú, giảm thấp giọng xuống mắng một câu, đưa tay kéo Nhâm Kiện. Nhưng một tiếng hét vừa rồi cũng kinh động không ít người. Biến, cút ngay, quỷ, đừng cắn ta! Ngay khi Kỷ Nhiên vừa mới kéo đến ống tay áo của Nhâm Kiện, Nhâm Kiện đang đứng ngây ngô đột nhiên ra hai tay dùng sức đẩy Kỷ Nhiên, sau đó chạy trốn. Kỷ công tử không có bất kỳ đề phòng, chỉ cảm thấy một lực đẩy mạnh từ ngực truyền đến, liên tiếp lùi lại mấy bước ngồi phịch xuống trên bãi cỏ trong hoa viên. Thình lình xảy ra biến cố, làm cho mọi người trong hoa viên đều sợ ngây người. Cả một đám đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn Nhâm Kiện như quỷ nhập vào người, đang chạy tít đằng xa. Ngồi dưới đất, Kỷ Nhiên mới phản ứng được, nhìn thấy Nhâm Kiện đang chạy về phía khu nhà có kiến trúc trong hoa viên, không khỏi la lớn. Thường Bất Khải, giữ chặt cậu ta, mau bắt cậu ta lại.